Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đầu Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 161 của bộ truyện Dày Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tô Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Thì ông thần đàn Lục Dương thì tập trước tới Nguyệt Quế Tiên Cung, nhưng mà chưa gây ra cái sóng gió gì. Với lại là ở đó có một cái con tên là Bạch Dạ. Thì Bất Hủ Tiên Tử nói con nhỏ này chính là Nguyệt Quế Thụ Linh. Nó hay tới tìm Lục Dương để mà nghe Lục Dương kể mấy cái cố sự của mình. Với lại là ở cuối tập trước thì ở phòng luyện đan là hình như là nổ lò rồi, còn có yêu khí ngút trời nữa, không biết là lại có cái tình huống gì đây. Rồi vậy tiếp theo mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 941, sản phẩm mới của phòng luyện đan. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho Bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Hai người không có thời gian suy nghĩ nhiều, lúc này lao thẳng tới phòng luyện đan. Chỉ thấy một cái con thỏ yêu tiết trắng khổng lồ chui ra từ phòng luyện đan ra bên ngoài, chọc nóc phòng luyện đan ra một cái lỗ lớn. Hai mắt yêu thú đỏ bừng giống như là nổi điên, không ngừng cầm mảnh ngói nhét vào trong miệng, răng rắc răng rắc răng rắc, cắn cắn cắn. Thành nằm chối tay. Nhiệt súc chắc có càng rỡ. Lan Đình lúc này tế ra làn váy màu xanh, làn váy kéo dài vô hạn, dài ra giống như là một cái đầu thanh xà cuốn lấy yêu thú. Yêu thú nhìn như hung mãnh, kỳ thực bất quá là kim đan kỳ, không có chút nào uy hiếp cả. Yêu thú bị trói ngã ra sau, hoảng loạn di động thân thể, cố gắng duỗi cái đầu ra để gặm mảnh ngói ở bên trên mặt đất. Răng rắc răng rắc răng rắc. Đa tạ Lan sư tỷ, sức thủ tương trợ. Một cái nữ đệ tử tiên cung chạy ra từ bên trong luyện đan thất. Lục Dương nhìn kỹ, nàng này gọi là Tần Nam. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lan Đình rơi xuống đất, dùng làn váy ngăn chặn miệng của yêu thú để nó đừng tiếp tục gặm mảnh ngói, tiếng động quá là khó nghe đi. Ta nhớ được yêu thú này là dùng để thử đan dược, làm sao đột nhiên trở nên lớn như vậy rồi? Vì thí nghiệm dược tính của đan dược, tiên cung nuôi rất là nhiều yêu thú. Yêu thú khác biệt yêu tộc, không có linh trí gì, rất thích hợp dùng để thử đan dược. Nghe được động tĩnh, các đệ tử của tiên cung lúc này nhao nhao chạy tới, quan tâm tình huống của Tần Nam. Tần Nam ngượng ngùng sợ lấy cái ót, giải thích cho mọi người. Là đang thí nghiệm dược tính, nhưng mà thất bại rồi. Ta đoán là đan dược phối trộn không đúng lắm, kích hoạt ra huyết mạch của yêu thú này, để cho thân thể của nó bự lên bà trái như vậy, khó mà khống chế à. Hả? Tôi cho nó ăn cái gì? Các loại sản phẩm từ dưỡng nhân đan bánh trung thu, có nhân bánh là hoa nguyệt quế. Tần Nam lúc này từ trong ngực lấy ra một cái khối bánh trung thu. Ở mặt trước của bánh trung thu có in là Nguyệt Quế Tiên Cung, mặt sau thì có in hai chữ là dưỡng nhan. Tiên cung các ngươi còn làm bánh trung thu hả? Lục Dương kinh ngạc hỏi. Hắn chưa hề nghĩ tới có một cái loại bánh trung thu, có bánh trung thu còn có tác dụng dưỡng nhan đan, có hoa tươi ba loại thuộc tính à. Lan Đình nhỏ giọng ừ một tiếng. Không phải Tết Trung Thu sắp đến hả? Tiên cung chúng ta đều có thói quen làm bánh Trung Thu. Khi Trung Thu tới, phòng luyện đan sửa cũ thành mới, nếm thử kết hợp đan dược vào bên trong bánh Trung Thu. Lấy tình huống trước mắt mà xem, nghiên cứu không phải rất thuận lợi rồi. Tết Trung Thu chính là một cái truyền thống lưu lại từ thời kỳ thượng cổ. Mặt trăng của thời kỳ thượng cổ có sáng đục tròn khuyết. Ngày trăng rằm 15 tháng 8 hàng năm là Tết Trung Thu. Mà từ khi cổ trọng tiên tạo mặt trời và mặt trăng thành một thể, rốt cuộc mặt trăng không còn khái niệm sáng đục tròn khuyết gì nữa, mỗi ngày đều là trăng tròn. Bớt quá tập tục cứ tiếp tục kéo dài mãi. Vấn Đầu Tông bên kia không quá quan tâm Trung Thu, chắc là mặt trăng có hàm nghĩa đặc thù đối với Nguyệt Quế Tiên Cung, lúc này mới để cho Tiên Cung coi trọng Tết Trung Thu như vậy. Con thỏ này xử lý như thế nào đây? Lục Dương hỏi. Con thỏ này đã dài gần một trượng, còn một mực không thành thật vặn vẹo ở trên mặt đất, giải phẫu nó đi, nhìn xem nguyên nhân bị mất khống chế là cái gì. Có đệ tử của tiên cung ở một bên hô lên. Nhìn con thỏ này, đỏ ngầu cả mắt rồi, khẳng định nó điên, không cứu nổi đâu. Hả? À, thế nhưng mắt nó lúc đầu cũng không phải là màu đỏ sao? Có tiểu đệ tử của tiên cung không hiểu hỏi. Ngậm miệng lại, ngươi có muốn ăn thịt thỏ không? Tiểu đệ tử tiên cung sáng xích, nói thật có thể cứu con thỏ, nhưng mà không ăn được thịt thỏ thơm ngon. Nói láo thì cứu không được con thỏ, nhưng có thể ăn được thịt thỏ thơm ngon. Đây chính là thế giới của người lớn à. Ê, tràn ngập lời nói dối và lựa chọn. Nàng trầm tư suy nghĩ một lúc, bồi hồi giữa lý tưởng và hiện thực, rốt cuộc chọn lựa ra được cái cách làm thịt thỏ ngon nhất rồi. Vậy nướng nó đi. Nguyệt Quế tiên cung làm việc cẩn thận, sẽ không lấy giải phẫu làm lý do để mà ăn thịt yêu thú. Nói thế nào cũng cần làm rõ ràng thịt yêu thú có độc hay không rồi mới lại ăn chứ hả. Nhìn các đệ tử tiên cung từng người xung phong nhận việc, đảm đương cái nhiệm vụ áp giải tội phạm chuẩn bị đem đi mổ là yêu thú. Rồi có người rửa nồi thái thịt nấu nước, tương đối thành thục, không giống như là lần đầu tiên làm cái loại chuyện này. Bên trong không gian tinh thần, cần đầu bếp không hả? Bất Hủ tiên tử cảm thấy đây là thời điểm mình bộc lộ tài năng, xung phong nhận việc báo danh, tái hiện tay nghề của tiên nhân. Để cho Bất Hủ tiên tử nấu ăn là không thể. Khi nướng đồ ăn trên mặt trăng, tứ tiên thời kỳ thượng cổ đều bị độc chóng, bị tiên tử chuyển về nhà, dẫn đến tiên hỏa lưu lại bên trên mặt trăng. Các đệ tử tiên cung từng người đều là nhục thể phàm thai, khẳng định gánh không được tiên độc như thế này. Trực tiếp nói ra thì thật không có ý tứ rồi. Lục Dương tâm tư kín đáo, đầu óc chuyển cực nhanh, rất nhanh đã nghĩ ra phải trả lời như thế nào. Tục ngữ nói, che lấp không bằng khai thông. Từ chối Bất Hủ tiên tử đề nghị có khả năng sẽ khiến cho nàng nghịch phản trong lòng. Biện pháp tốt nhất là tìm tới một cái đầu bếp để cho tiên tử hài lòng. Mà đầu bếp này, trừ mình ra, lại có thể còn lại khác đây. Hay da, thân thể của Thánh Thượng Kim Chi Ngọc Diệp hả có thể làm cái loại chuyện thô tục này, vẫn để cho thần thiếp. À không, vẫn để cho Nhi thần làm đi. Lục Dương gần đây rảnh rỗi thường xem tiểu thuyết ở bên trong tàng kinh các của tiên cung, nhất là tiểu thuyết cung đấu. Trong lúc nhất thời, miệng không nghe sai khiến, kém chút nữa tào lao rồi. Vậy cũng được. Bất Hủ tiên tử cảm thấy Lục Dương nói có lý có cứ. Nàng là hoàng đế à, tự làm tất cả mọi việc, giảm xuống giá trị bản thân, cứ buông tay buông chân để cho tiểu dương tử đi làm cũng tốt. Bên ngoài không gian tinh thần, chờ một chút, ta có thể nướng hay không hả? Lục Dương vụng trộm truyền âm cho Lan Đình. Tay nghề của Lục Dương ra sao, Lan Đình ở Dương Gian quận đã nhìn thấy rồi. Không thể nói à, hương vị là nhất tuyệt. Bây giờ Lục Dương tấn thăng tới hóa thần kỳ, đối với hỏa hầu, chất thịt sẽ là càng khống chế tới cảnh giới nhập vĩ, hương vị khẳng định là còn ngon hơn nhiều so với ban đầu. Mà bản thân của mình đã lâu rồi chưa từng ăn qua đồ ăn của Lục Dương nướng. Để ta nói với trưởng chất sư tỷ một tiếng. Một lát sau, vậy để hắn thử một chút đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn có bản lĩnh gì. Trưởng chất sư tỷ nghe vậy thì có chút không vui, bình thường nướng đồ ăn là công việc của nàng. Mà tranh thủ cho Lục Dương cơ hội làm đầu bếp, Lan Định vui rạo rực báo tin vui cho Lục Dương. Trưởng chất sư tỷ đồng ý để ngươi thử một lần. Nàng nói vừa hay, nàng cũng muốn kiến thức bản lĩnh của sư huynh ngươi. Hả? À, sư tỷ thật sự nói như vậy à? Lục Dương hồ nghi nhìn Lan Đình, mặc dù hắn không có thói quen nghe lén, nhưng mà nhìn Lan Đình vừa rồi đi giao lưu, thần sắc trưởng chất sư tỷ không tốt cho lắm nha. À, không sai biệt lắm, ý đại khái là vậy. À, vậy là tốt rồi. Lục Dương còn tưởng rằng cử động của mình chọc tới trưởng chất sư tỷ không vui. À, không có là tốt rồi. Tiên cung làm việc hiệu suất cực cao, chỉ trong thời gian rửa tẩy nồi đã là nghiên cứu rõ ràng yêu thú gì sau đột nhiên trưởng thành. Là phản ứng của dưỡng nhan đan cùng với hoa nguyệt quế. Tần Nham tổng kết ra. Dưỡng nhan đan vốn có công hiệu lớn lên, hoa nguyệt quế mới hái không biết vì cái gì cũng có cái loại công hiệu này. Hai loại nhân tố đều điệp gia với nhau, dẫn đến thể tích của yêu thú tăng vọt, cũng dẫn đến yêu thú phát cuồng. Một cái tiểu sư muội nào đó bổ sung thêm, đây là một cái điểm rất mấu chốt à. Bất quá tin tức tốt là yêu thú đều tiêu hóa hết dược tính rồi, có thể ăn được, không độc vô hại, chất thịt cực kỳ là ngon. Thịt yêu thú có thể ăn được là một cái tin tức rất tốt, mình có thể đại triển quyền cước. Nhưng Lục Dương còn có một cái vấn đề. Vì cái gì dưỡng nhan đan sẽ có công hiệu lớn lên vậy? Nữ tu phục dụng dưỡng nhan đan không phải là vì để cho mình trẻ mãi, càng xinh đẹp thêm hay sao? Hỏi ra cái loại vấn đề này, nói rõ Lục Dương là người ngoài nghề, các đệ tử tiên cung đều biết được đáp án cả. Tần Nam lúc này giải thích nói. Là như vậy, nữ tu thường xuyên phục dụng hai loại đan dược, trú nhan đan cùng dưỡng nhan đan. Trú nhan đan là cố định dung mạo, dưỡng nhan đan là cải biến dung mạo. Cải biến dung mạo thì chia làm biến lớn cùng thu nhỏ hai cái loại phương hướng nha. Có chút nữ tu thiên phú tốt, tốc độ tu luyện nhanh, khi còn là thiếu nữ đã đạt tới cảnh giới trú nhan, dung mạo không thay đổi gì. Cái này cũng dẫn tới một cái vấn đề, đó chính là thân thể còn không có hoàn toàn phát dục, lúc này thì cần dưỡng nhan đan để mà chỗ nào cần nở thì nở, chỗ nào cần eo thì eo. Lục Dương bừng tỉnh đại ngộ, là mình chưa từng tìm hiểu tới cái lĩnh vực này, quả thật có thật nhiều môn đạo rồi. Bên trong không gian tinh thần, ăn đan dược đều là bàn môn tả đạo. Bất Hủ tiên tử chẳng thèm ngó tới đối với hành vi ác liệt này. Là người đứng đầu thượng cổ thập đại mỹ nhân, nàng có tư cách nói ra cái loại lời này. Chỉ tiếc phát biểu của người đứng đầu thượng cổ thập đại mỹ nhân cũng không được Lục Dương chú ý. Lục Dương đang muốn học hỏi nhiều hơn về tri thức liên quan tới dưỡng nhan đan. Mặc dù thế là mình không cần dùng tới, nhưng học tập nhiều hơn một chút, tóm lại là không có chỗ gì xấu cả. Lục Dương nhìn yêu thú bị lấy máu, cắt chém hoàn tất, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu ướp gia vị. Vì tiết kiệm thời gian, Lục Dương lựa chọn ướp nhanh, như thế thì có thể nhanh chóng ướp gia vị ngon miệng vào bên trong thịt thỏ rồi. À đúng rồi, các người có từng thử qua dùng cái nguyệt quế để mà làm than củi, đốt lửa để mà nướng thịt không? Lục Dương một bên miệt mài chuẩn bị nguyên liệu, một bên nói, suy nghĩ tới phương pháp nướng đầu của Bất Hủ tiên tử. Dùng cái nguyệt quế để làm than hả? Lan Đình sửng sốt một chút, đây là chuyện chưa hề nghĩ tới à? Chờ một lát, ta đi hỏi thụ tổ một chút, coi nó có đồng ý không. Hả? Cây nguyệt quế tổ còn có ý thức hả? Lục Dương giật mình không thôi, hắn còn tưởng rằng cây nguyệt quế tổ chính là dáng dấp cao mà thôi. Là có ý thức nha, bất quá ta chưa thấy qua nó nói chuyện. Nghe sư tôn nói, thụ tổ là ác chủ bài quan trọng nhất của tiên cung chúng ta. Thấy Lục Dương có hứng thú, Lan Đình mang theo Lục Dương lại lần nữa tiến vào chỗ sâu bên trong rừng cây nguyệt quế, gặp được cái cây thụ tổ thông thiên kia. Lan Đình bái ba bái với cây nguyệt quế tổ, cử hành xong nghi thức phức tạp liền cung kính hỏi. Đệ tử muốn chặt một gốc cây nguyệt quế để làm củi, mong đàn thụ tổ thành toàn. Xa xa xa xa xa, nhánh cây khổng lồ không gió mà bay phát ra tiếng vang sầu sạc. Lan Đình thấy thế hưng phấn ngẩng đầu. Thụ tổ đồng ý rồi. Lục Dương không nghĩ tới thụ tổ này dễ nói chuyện như vậy, cũng bái ba bái với nguyệt quế tổ. Được nguyệt quế tổ gật đầu, hai người bắt đầu tìm kiếm cây nguyệt quế thích hợp. Bởi vì cây nguyệt quế cần một kích liền ngã, nếu lựa chọn cây quá lớn khó tránh khỏi mất mặt, nếu lựa chọn cây quá nhỏ lại không đủ để mà làm than. Cái này không sai biệt lắm rồi. Lục Dương vỗ vỗ vào một cái gốc cây nguyệt quế bên người, vừa đủ tiêu chuẩn à. Có quá lớn không hả? Cây nguyệt quế thô to như vậy, Lan Đình tự hỏi là mình chấm không đứt à. À, thử một chút mới biết nha. Lục Dương lấy ra thanh phong kiếm, gõ gõ cây nguyệt quế. Hắn còn không có chặt qua cây nguyệt quế, là thể nghiệm hoàn toàn mới rồi. Vạn kiếm quy tông bên trong thanh phong kiếm, ánh mắt của Lục Dương ngưng tụ, sức eo hợp nhất, chân phải đạp địa, ửng eo thân thể, truyền lực lượng toàn thân vào bên trong thanh phong kiếm, hét lớn một tiếng, trảm, răng rắc, một kiếm xuống tới, thanh phong kiếm chỉ chém vào được một nửa thân cây nguyệt quế, không có chặt đứt. Lục Dương gãi gãi đầu một cái, đang còn muốn đùa nghịch một lần với Lan Đình, kết quả thất bại rồi. Đang lúc hắn muốn nói chút gì để hóa giải xấu hổ đi, Lan Đình kinh ngạc chỉ vào cái cây nguyệt quế bị cắt ra một nửa kia. Cây nguyệt quế này không có khép lại rồi. Đây là chuyện chưa hề phát sinh qua. Lục Dương thấy thế lại vung ra một kiếm, răng rắc, ầm ầm, cây nguyệt quế liền ngã xuống đất. À, là ta chặt quá nhanh, cây nguyệt quế không kịp khép lại hả? Lục Dương khiến cây nguyệt quế không hiểu mà hỏi. Bất Hủ tiên tử liếc mắt, cái gì không kịp khép lại? Rõ ràng là cây nguyệt quế tổ cố ý khống chế cái gốc cây nguyệt quế này, không cho nó khép lại à? Vẫn rất là biết chiếu cố tiểu dương tử. Nướng đồ thì có rất nhiều công đoạn chuẩn bị, khi mọi người chuẩn bị hoàn tất rồi, Lục Dương cùng Lan Đình khiêng cây nguyệt quế về đã là buổi tối. Lục Dương khiêng cây nguyệt quế xuyên thẳng qua trong đám người, giống như đại tướng quân khải hoàn trở về, có tiếng kính ngưỡng, tiếng thán phục liên tiếp. Vì cái gì khiêng một gốc cây nguyệt quế trở về? Nghe nói là muốn làm than đốt. À, cây nguyệt quế còn có thể sử dụng như vậy? Có thể nghe, đã chặt xuống rồi, nói rõ được thủ tổ đồng ý. Lục Dương lúc này từ ngay chính giữa bổ ra cây nguyệt quế, lại chém thành những đoạn ngắn, dùng lửa để mà thiêu lên hong khô. Tiếp đó ném những cái khúc cây nguyệt quế vào bên trong một cái hố lớn sớm đã đào xong, gắn vào giá đỡ ở bên trên hố to, đặt lên yêu thú đã ướp xong gia vị. Chỉ thấy đầu ngón tay của Lục Dương bắn ra một cái tia tam vị chân hỏa bay vào bên trong cái hố, cây nguyệt quế gặp lửa liền cháy. Căn cứ vào kinh nghiệm của Bất Hủ tiên tử, cây nguyệt quế này có thể đốt xuyên một đêm, đủ để nướng chín thịt của yêu thú rồi. Cây nguyệt quế bị đốt, tản mát ra một cái mùi nguyệt quế xông thẳng vào mũi. Mọi người bên trong tiên cung giống như là trở về đến thời gian cây nguyệt quế nở hoa, để cho người ta như si, như say. Lục Dương là một trong những người sáng lập ra quán đồ nướng một lần nữa. Kỹ nghệ đồ nướng không cần phải bàn cãi, có thể xưng là nhất tuyệt đương thời. Chỉ có Màng Cốt nắm giữ, Cán Thi Thực có thể phân cao thấp. Cạnh tranh kỹ nghệ để nhất nhân ở phía dưới Bất Hổ Tiên Tử với Lục Dương. Lục Dương dùng thần thức bao trùm mỗi một thất cơ bắp của yêu thú, khống chế tinh chuẩn hỏa hậu tâm vị chân hỏa. Thỉnh thoảng còn ném hai cái khối cây nguyệt quế vào bên trong hố lửa, thành nằm lớp bóp giòn tan không ngừng. Hắn không ngừng bồi dầu, xây chuyển, để da, thịt, gân, xương đạt tới cái mức cả hương, vị, hòa lẫn cảm giác cân bằng. Mùi tỏi thơm ngát, vị cây tươi nồng thẩm thấu vào từng bên trong phiến da tất thịt. Trận pháp tự động nướng đồ nướng cũng là cái chuyện làm không được. Yêu thú to lớn như vậy vượt ra khỏi năng lực của trận pháp tự động nướng đồ nướng rồi. Lúc này càng thể hiện ra cái sự trân quý của người có tay nghề lâu năm như là Lục Dương. Cảm thụ được hố lửa tản phát ra nhiệt độ, mùi thơm của thịt cũng là như mùi hoa quế tản mát ra từ bên trong nhiệt độ kia. Các đệ tử tiên cung vui vẻ hòa thuận trò chuyện với nhau, thanh âm vui vẻ không dứt ở bên tai. Lan Đình ngồi ở bên cạnh của Lục Dương, hai người đều không có lên tiếng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lan Đình buồn ngủ, bị Lục Dương đánh thức dậy. Lan Đình sư muội nè, nếm thử đi chứ. Lan Đình mở mắt ra, phát hiện yêu thú đã bị nướng tới một màu vàng cam rất là đẹp mắt rồi. Nàng kéo xuống một cái miếng thịt có da, mở dưới da giống như là tìm được một cái chỗ tháo nước, tịch tám, rơi vào trong hố lửa, phát ra thanh âm xì xì. Hơi khói lúc này bay lên, lại hòa quyện vào bên trong thịt nướng. Được cây nguyệt quế hung đúc đã hoàn toàn trừ khử đi mùi tanh hôi của thịt yêu thú rồi. Bên ngoài da thịt có mùi thơm của cháy, bắt đầu ăn kéo kẹt, cảm giác rất là kỳ diệu. Khối thịt nạc lớn vừa dai vừa mềm, càng nhai vị thịt càng dày. Mùi hương của hang nguyệt quế kích thích vị giác, lại phối hợp với nước chấm thần thánh mà Lục Dương đã điều chế tốt từ cái việc mài dầu vừng, đậu nành, hạt vừng, thơm đến mức Lan Đình hoàn toàn tỉnh táo lại. Lan Đình ăn xong còn liếm mút cả đầu ngón tay của mình, có vẻ như vẫn còn thèm thuồng. Lục Dương gặp Lan Đình lộ ra một cái vẻ mặt như thế, không cần Lan Đình nói gì đã biết được yêu thú đã được nướng xong. À, chư vị có thể ăn rồi. Bên trái là không cay, bên phải là cay. Bên trong cái bình bên cạnh hố lửa là chứa nước chấm thần thánh nha. Các đệ tử tiên cung rốt cuộc đợi đến giờ khắc này. Nơi này đều là người một nhà, không cần thiết bảo trì hình tượng tiên tử giống như khi ra bên ngoài. Phần Phật lập tức là vây quanh nhấm nháp yêu thú mà mình ngắm nghé đã lâu. Lý niệm cường giả vi tôn của tu tiên giới đã được thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Tại cái thời khắc này, tu vi cao xông lên phía trước nhất, tu vi thấp chỉ có thể xếp hàng ở đằng sau. Ngon quá trời luôn, ta cho tới bây giờ chưa ăn qua cái món đồ nướng này ngon như vậy. Ta đi qua tổng bộ quán đồ nướng một lần nữa rồi, đồ nướng nơi đó cũng không có ăn ngon bằng Lục Dương sư huynh nướng đâu. Cho dù là cái vị trưởng chức sư tỷ có tay nghề đồ nướng, cũng có khẩu vị hay bắt bẻ, đều là không thể không thừa nhận kỹ nghệ nướng đồ nướng của Lục Dương xác thực là trên mình, thậm chí có thể nói là vượt xa. Thua một cách thảm hại rồi. Nếu là đồ nướng dân gian, nướng một con thỏ khổng lồ như vậy, sơ suất một chút tất nhiên sẽ dẫn tới bên ngoài thì đã cháy khét rồi mà bên trong vẫn còn không có chín. Mà có Lục Dương khống chế, từng tơ từng sợi tâm vị chân hỏa tiến vào bên trong thân thể của yêu thú, thiêu đốt mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một tấc da thịt, nướng đến là chất thịt vừa đủ. Thậm chí cái vị tiên trù như là Bất Hủ Tiên Tử còn khen không nhất miệng về thịt yêu thú mà Lục Dương nướng. Tiểu dân tử thật là có chút bản lĩnh nha, để tâm vị chân hỏa tiến vào bên trong thân thể yêu thú giống như là dòi bỏ trong xương, tất cả xương cốt đều nướng thơm lên xốp giòn, đã học được ba phần bản lĩnh của bản tiên rồi. Mặc dù là cái lời rất hữu ích, một cái lời khen ngợi, nhưng Lục Dương luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Cái gì mà dò bỏ trong xương? Mà lúc này ai cũng không chú ý tới, Bạch Dạ nhỏ nhắn xinh xắn xuyên thẳng qua ở bên trong đám người, kéo xuống một cái khối thịt thỏ, sau đó lặng lặng meo meo rời đi, ngồi trên đầu cành cây nguyệt quế tổ ăn đến miệng đầy dầu mỡ. Ê, dùng cây nguyệt quế chúng ta nướng ra đều thơm như vậy. Một đêm này đệ tử tiên cung cũng không có tu luyện, ăn rất là tận hứng. Cho dù ai gặp một màn này cũng sẽ không liên hệ mấy người đệ tử tiên cung sống phóng túng này với những tiên tử không dính khối lửa trần gian khi đi ra ngoài với nhau đâu. Lục Dương cũng rất là cao hứng rồi, thân là đầu bếp, cái chuyện thích nhất chính là thực khách tán dương đồ ăn của mình làm. Thậm chí không cần tán dương, nhìn các sư muội say sưa ngon lành, múc xương, gặm xương, liền biết được mình lần này nướng đồ là thành công cỡ nào. Ai, buồn ngủ quá. Lục Dương ngáp một cái thật dài, hắn hôm nay cũng trở nên lười biếng, không muốn tu luyện, trực tiếp mà đi ngủ. Các nàng đệ tử tiên cung cũng là từng cái ngáp dài, không để ý hình tượng gì, ngá đầu liền ngủ. Với tu vi của các nàng, cho dù tuyết rơi cũng đông lạnh không được, ở nơi nào đều có thể ngủ. Nếu cứ người từ trên cao nhìn xuống, sẽ phát hiện chính giữa tiên cung có một cái hố to. Trong hố lớn là cây nguyệt quế đã là đốt sạch, xung quanh hố to là vô số đệ tử tiên cung đang nằm ngáy o o. Mặt trăng lặn hóa thành mặt trời, Lục Dương cảm nhận được ánh nắng sớm đã chiếu vào trên người của mình, cố gắng giật giật mí mắt, không quá nguyện ý mở mắt ra. Hắn đã lâu rồi không có ngủ ngon như vậy à. Hả? Ai đắp chăn cho ta vậy? Lục Dương cảm giác có chăn mềm đè trên người của mình, không biết là người nào hảo tâm như vậy. Là Lan Định sư muội sao? Lục Dương mơ mơ màng màng mở to mắt ra, phí sức leo ra từ trong chăn, nhìn qua các sư tỷ sư môn đầy đất, đầu óc có chút không thanh tĩnh rồi. À, luôn có cảm giác có chỗ nào không thích hợp nha. Lục Dương lẩm ba lẩm bẩm, bỗng nhiên hắn bỗng ý thức được cái cảm giác không hài hòa ở đâu rồi. À, ta làm sao không mặc đồ? Lục Dương đưa tay ra, con ngươi đột nhiên co rụt lại. À, không đúng, ta bị mini rồi. Cái này rõ ràng là có chăn mền gì chứ hả? Chính là y phục của hắn à. Chỉ bớt quá thân thể của hắn thu nhỏ, quần áo trở nên rộng rãi hơn mà thôi. Lục Dương trong nháy mắt tỉnh táo lại, nhìn qua Lan Đình đang ngủ ở bên người. Chỉ thấy một cái tiểu nữ hài ước chừng 8-9 tuổi thay thế vị trí của Lan Đình rồi. Lan Đình cũng trở nên mini rồi. Lục Dương ngắm nhìn bốn phía, không chỉ Lan Đình, tất cả mọi người ở đây đều là bị thu nhỏ lại. Ê, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Một bên khác, Lạc Hồng Hà cùng Chu Hồng trưởng lão từ Vấn Đạo Tông trở về. Lạc Hồng Hà hảo tâm khuyên nhủ Chu Hồng trưởng lão. Sư muội ngươi cũng đừng có thất vọng, phân chi người ta không phải đã nói rồi sao? Chờ nghiên cứu xong sinh hạ cho rõ ràng sẽ cho ngươi dùng. Ngươi muốn hài tử cũng không phải là ngày một ngày hai, còn đợi thêm một chút thời gian nữa không được hả? Chu Hồng trưởng lão chỉ là qua lo gật đầu, cũng không có lên tiếng. Lạc Hồng Hà thấy thế liền biết được mình coi như là khuyên không công trong suốt cái đoạn đường này rồi. Hai người vừa rơi xuống đất, nhìn thấy Lục Dương lúc này đang là trần truồng đứng bên trong gió rét cùng với một đám tiểu nữ hài đầy đất kia, cùng nhau trợn mắt há hốc mồm. Lạc Hồng Hà cùng Chu Hồng trưởng lão sững sờ ngay tại chỗ, không biết nên làm sao. Chu Hồng trưởng lão thừa nhận mình thích tiểu hài tử, nhưng nàng chưa từng nghĩ rằng tiên cung sẽ xuất hiện nhiều tiểu hài tử như vậy à. Là có người thi triển pháp thuật thời gian đảo lưu để tiên cung trở lại quá khứ rồi. Không đúng đâu, trở lại quá khứ cũng không phải cái dạng này. Tuổi tác đệ tử tiên cung chênh lệch cực lớn, hiện tại cũng biến thành bộ dáng hài đồng cả rồi. Chuyện này giải thích đều không thông với cái việc dùng thời gian đảo lưu. Đến tụ cùng là phát sinh cái chuyện ung dịch gì rồi. Hai người bọn họ mới rời khỏi có 3 ngày, làm sao tiên cung liền trở nên xa lạ như vậy hả? Ngươi là Lục Dương? Lạc Hồng Hà chần chờ hỏi, nhìn tiểu tử này cũng ra được dáng dấp ban đầu của Lục Dương rồi. Bây giờ không phải. Lục Dương kiên định từ chối, sau đó nhanh chóng nhặt lên quần áo trên đất bao trùm mình lại. Hiện tại ta mới là Lục Dương. Cái tiểu hài tử vừa rồi trần truồng đứng ở bên trong băng thiên tuyết địa kia không có quan hệ cái lông cái chim gì với hắn cả. Rốt cuộc có chuyện gì? Ê, ta cũng không biết đâu. Chúng ta chỉ ăn một bữa thịt thỏ nướng, sau đó ngủ một giấc liền biến thành cái dạng này rồi. Lục Dương một mặt vô tội, hắn đều không hiểu ra làm sao đang im đang đẹp làm sao biến thành tiểu hài tử rồi. Tiền tử chưa có ngủ, tỉnh dậy đi chứ hả? Bên trong không gian tinh thần, Lục Dương vội vàng lắc lư bất hủ tiên tử, đang là để 10 ngón tay trước ngực, nằm bên trên giường tiếng. Khi bất hủ tiên tử ngủ, bộ dáng cực đẹp, đẹp đến mức để cho Lục Dương quên đi các loại hành vi của bất hủ tiên tử khi nàng tỉnh giấc, thừa nhận nàng là người đứng đầu thượng cổ thập đại mỹ nhân. Nhưng bây giờ không phải thời điểm nhìn xem bất hủ tiên tử xinh đẹp ra làm sao à. Bất hủ tiên tử ngủ còn say hơn cả Lục Dương, đông dáng như là không muốn tỉnh vậy. Nàng tỉnh lại từ bên trong cái cơn mơ ngủ, nhìn thấy Lục Dương trong bộ dáng tiểu hài tử, lập tức là tinh thần tỉnh táo liền. Ê, tiểu dương tử, làm sao ngươi trở nên mini như vậy rồi? Bất hủ tiên tử lúc này ngồi xuống, lại không ngừng đứng lên rồi ngồi xuống để đo chiều cao của Lục Dương so với chính mình. Hiện tại tiểu dương tử mới đứng tới thắt lưng của nàng. Thật sự thành tiểu dương tử rồi. Ta không phải đang nhờ tiên tử ngày chẩn đoán bệnh sao? Lục Dương xin bất hủ tiên tử trợ giúp. Ây nha, ngươi trở nên nhỏ như thế rất tốt mà. Bất hủ tiên tử cười hì hì, ngồi sẫm người xuống, vuốt ve cái đầu nhỏ của Lục Dương, dáng vẻ hoàn toàn không giống như là muốn quản chuyện này. Bên ngoài không gian tinh thần, đệ tử tiên cung liên tục ngo ngoe tỉnh lại, tiếng hét chói tai liên tiếp vang lên, Bất quá thanh âm cực kỳ non nớt, giống như là oa oa gào khóc, để cho Lục Dương cảm giác mình lỡ đi vào một cái nhà trẻ nào đó rồi, mà hắn là ông cụ non ở bên trong nhà trẻ. Hắn khóc khóc cũng là không nháo. Lạc Hồng Hà cùng với chú Hồng, hai người mới vừa trấn an đệ tử này không nên thét to, lập tức quay sang trấn an đệ tử kia không nên là kêu lớn. Thân thể không mệt, tâm thần lại là cực kỳ mệt mỏi rồi. Chú Hồng trưởng lão cảm thấy mình cũng không phải rất cần nước sông của sông Sinh Hà nữa à. Tiểu hài tử nhiều quá cũng không phải là quá tốt à. Lục Dương sư huynh, chúng ta đây là... Lan Đình thẹn thùng dùng quần áo bao phủ thân thể, phủ qua cả cái đầu, chỉ còn lại có nửa cái gương mặt. Lục Dương nâng trán, Lan Đình sư muội, ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, nên làm như kiểu hai chúng ta đêm qua phát sinh cái chuyện gì. Hai chúng ta hiện tại cộng lại còn chưa tới tuổi của người trưởng thành, có thể phát sinh cái gì chứ hả? Cũng may các đệ tử tiên cung cũng không phải tiểu hài tử chân chính gì, thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, gặp đủ cái cảnh tượng rồi, vừa tỉnh lại hô lên hai tiếng cũng liền tỉnh táo lại à. Mặc dù là các nàng thật tình là chưa thấy qua cái loại cảnh tượng này bao giờ. Các trưởng lão khác nghe bên này xảy ra chuyện đều lao tới bên này. Tối hôm qua ăn thịt thỏ chỉ có đệ tử, các trưởng lão tự kiềm chế thân phận, không có tham gia cái trận tụ hội long trọng này. Ngọc Lộ sư muội nè, ngươi xem một chút đây là có chuyện gì. Lạc Hồng Hà gọi lại một cái vị trưởng lão tên là Chu Ngọc Lộ, am hiểu nhất y thuật tới đây. Vấn đề huyết mạch của Tiết Thập Lâu chính là do Chu Ngọc Lộ trưởng lão chữa trị. Chu Ngọc Lộ trưởng lão nhìn thấy tiểu hài đầy đất, nheo nheo con mắt, là một vị đại phu có tố dưỡng, để cho nàng rất nhanh trấn định lại, khắc chế xúc động, dùng lưu ảnh cầu ghi hình, bắt đầu lần lượt bắt mạch cho từng người. Trúng độc hả? Không quá giống nha, là bổ vật. Có phải ăn đồ ăn có vấn đề không? Lạc Hồng Hà trông thấy trên kệ chỉ còn lại một khung xương của yêu thú. Không nên nha, ta đã kiểm tra yêu thú này trước khi bọn họ ăn rồi, không có vấn đề. Lời tuy là như thế, Chu Ngọc Lộ vẫn bốc ra một khối thịt nhỏ từ khung xương, thần thức xuyên vào, không ngừng phân tích. Thịt xác thật không có vấn đề. Lục Dương nhẹ nhàng thở ra, không phải vấn đề của hắn liền tốt rồi. Bỗng nhiên, Chu trưởng lão chú ý tới thằng khóc ở bên trong hố lớn, bộ dáng có chút cổ quái rồi. Đây là đem cây nguyệt quế để mà làm than củi hả? Nàng hút tới một cái hơi khói than cốc, thần thức xuyên vào phân tích nguồn gốc, rốt cuộc phát hiện ra vấn đề. Cây nguyệt quế có vấn đề, gốc cây nguyệt quế này bị người ta động tay động chân, nhiều thêm mấy cái loại vật chất có công hiệu thu nhỏ. Sau khi đốt cây nguyệt quế rồi, mùi thơm phủ lên hương vị, người ngửi được mùi thơm đều sẽ trong bất tri bất giác bị trúng chiêu. Thật ra sau khi thịt thỏ bị cây nguyệt quế hung cũng lưu lại những cái vật chất này, chỉ bất quá cái kia là thịt thỏ ở tầng ngoài. Cái thịt này dính ở chỗ xương nên còn không có bị hung tới. Lục Dương vừa thở lỏng lại là hít mạnh một hơi, cuối cùng vẫn là có quan hệ với mình. Vậy mấy người tiểu lang các nàng có vấn đề gì không hả? Lạc Hồng Hà quan tâm nhất là cái chuyện này. Không có vấn đề lớn gì, chính là thân thể nhỏ đi mà thôi, mặc kệ mấy ngày cũng sẽ biến trở về. Ta đoán khi ta còn chưa nghiên cứu ra giải dược, các nàng đều là khôi phục lại bình thường rồi. Không có chuyện gì lớn, vậy thì tốt rồi. Công chủ, hiện tại vấn đề không phải là Lan sư điệt các nàng, mà là vấn đề của cây nguyệt quế kìa. Chu trưởng lão chỉ vào yêu thú chỉ còn lại khung xương, nghiêm túc mà nói. Đầu tiên yêu thú này biến lớn lên cũng là bởi vì ăn bánh trung thu nhân hoa nguyệt quế, sau đó mới điều tra ra cái gốc cây nguyệt quế kia có vấn đề, bên trong cây có công hiệu để cho người ta biến lớn lên. Hiện tại là phát hiện một bụi cây nguyệt quế khác có công hiệu thu nhỏ lại rồi. Vậy đến tột cùng là ai động tay động chân với cây nguyệt quế, lại có bao nhiêu cây nguyệt quế trúng chiêu đây? Lạc Hồng Hà thần sắc ngưng trọng, đây đúng là vấn đề lớn nhất rồi. Tiên cung có trận pháp bảo hộ, người ngoài vào không được, đây là ngỡ bên trong tiên cung gây nên à? Bên trong không gian tinh thần. Tiên tử, ngài có biết lại làm không hả? Bất hủ tiên tử lắc đầu. Không biết đâu. Nàng há là có loại người không biết nặng nhẹ, đâu thể dùng tiên thức quan sát hết thảy mọi người ở bên trong tiên cung à? Chuyện cây nguyệt quế rất quan trọng, nhưng không phải là cái chuyện gấp gáp nhất rồi. Chuyện gấp gáp nhất là một đống hài tử như thế này phải làm sao đây? Bên ngoài không gian tinh thần. Lục Dương, ngươi trước vào phòng khách đi. Lạc Hồng Hà đề nghị. Hiện trường chỉ có Lục Dương là nam tu, đệ tử tiên cung biến thành tiểu hài tử đều là không có mặc quần áo gì. Lục Dương ở chỗ này các nàng đều nhăn nhăn nhó nhó, không có nguyện ý di động, lo lắng bị Lục Dương trông thấy cái chỗ nào không nên nhìn thấy à? Được rồi. Lục Dương cũng biết đạo lý nam nữ cách biệt. Bất quá có chút người không rõ ràng cái loại đạo lý này, tỉ như bất hữu tiên tử. Bên trong không gian tinh thần, bất hữu tiên tử dựng cánh tay của tiểu Lục Dương lên, xoay quanh. Một bên xoay quanh một bên phát ra thanh âm a trầm a bổng du dương. Bên trong không gian tinh thần, thỉnh thoảng còn tràn ngập tiếng cười vui vẻ, tiếng hát vui vẻ của bất hữu tiên tử. Mặt của Lục Dương không biểu tình gì, dùng con mắt cá chết nhìn Bất Hủ Tiên Tử giống như là một món đồ chơi, bị Bất Hủ Tiên Tử tỉ mà đùa bỡn vậy. Tiên Tử à, nam nữ hữu biệt, thủ thủ bất thân à. Lục Dương hảo tâm nhắc nhở, muốn cải thiện đại ngộ của mình. Bất Hủ Tiên Tử ngồi xổm xuống, chỉ vào cái trán của Lục Dương, cảm thấy Lục Dương hiện tại đặc biệt là chơi vui, cười hề mà nói. Tiểu bất điểm, còn phân biệt cái gì nam hay nữ? Sau khi Lục Dương bị biến thành hài đồng, không chỉ hình thể bị thu nhỏ, thậm chí tu vi cũng là bị phong ấn rồi, trở nên không khác gì một cái hài đồng phổ thông. Không có quần áo thích hợp à? Lục Dương sầu mi khổ kiểm, rất là phát sầu, khoác lên một cái bộ quần áo phồng phềnh, đi qua ở trong phòng, vạt áo dài lê trên đất, với hình tượng hiện tại, hắn cũng không dám đi vào bên trong viện. Quần áo trước đó bây giờ giống như là một cái bộ chăn mền quấn chặt, hắn lại không có mang theo quần áo cho tiểu hài tử mặc, trong lúc nhất thời thế mà không có quần áo để mặc rồi. Có tu vi hay không cũng không quan trọng, dựa theo lời của Chu Ngọc Lộ trưởng lão, tu vi sẽ khôi phục, trước mắt vẫn là nên tìm một cái bộ quần áo có thể mặc mới là quan trọng nhất à. Từ chỗ nào tìm tới một cái bộ y phục? Ai da, Lục Dương đi quanh trong phòng, đi đi về về không cẩn thận giẫm lên vạt áo, trượt chân té sấp mặt trên mặt đất, lộc cộc lăn thành một chùm dưới quần áo. Lục Dương cố sức vươn cái đầu ra từ bên trong cái đống quần áo, hai mắt vô thần. Tốt à, tu vi cũng rất là quan trọng à. Mà các đệ tử khác của tiên cung đều có cái nỗi lo âu tương tự, ai không làm gì đi dự trữ quần áo của tiểu hài đồng chứ hả? Về phần đi làm quần áo sau, rất tiếc tiên cung lớn như vậy lại tìm không thấy một người nào biết thiêu thù may vá. Vung mạnh lưỡi búa đúng cây ngược lại là có một bó lớn à. Theo như lý thuyết, Vấn Đạo Tông có chư vị trưởng lão, có Hãn Hải Đạo Quân, có đại sư tỷ, tụ tập lực lượng của đám người này khẳng định có biện pháp khôi phục mình thành bộ dáng ban đầu, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn dám về Vấn Đạo Tông. Đây là một cái giai đoạn lịch sử cực kỳ đen tối, lão mạnh có thể dùng chuyện này để mà cười mình cả đời. Cũng may là tất cả đệ tử tiên cung đều bị thu nhỏ đi, mỗi người đều có thể ngầm hiểu lẫn nhau, giữ bí mật về cái loại chuyện mất mặt này sẽ không nói ra bên ngoài, không cần lo lắng vấn đề bị tiết lộ bí mật. Cao tầng tiên cung cũng sẽ cân nhắc tới mặt mũi, sẽ không để lộ bí mật này. Lục Dương đưa ánh mắt rơi trên người của Bất Hủ Tiên Tử, ánh mắt nhu hòa dần dần trở nên hung lệ. Đã như vậy, vậy chỉ còn lại một người có khả năng để lộ ra bí mật. Vì đối phó Bất Hủ Tiên Tử, không thể thiếu cái việc dùng thủ đoạn không thể gặp người. Tiên Tử, người vạn lần không được nói ra chuyện này, có được không hả? Sau khi thân thể của Lục Dương thu nhỏ, giọng nói cũng đã thay đổi trở nên non nớt, thấp kém cầu khẩn, nghe nảy thành nảy khí. Bất Hủ Tiên Tử cười hì hì, bóp cái mũi nhỏ nhắn của Lục Dương, thịt mềm mại thật là thoải mái à. Sau đó lại ôm Lục Dương đặt lên trên đùi, sờ sờ tóc của hắn. Đến đây, lại nói hai câu dễ nghe để cho bản tiên nghe chút coi. Lục Dương ngửa ra sau, nhìn qua gương mặt xinh đẹp của Bất Hủ Tiên Tử, cảm thấy sao mà đáng sợ như vậy hả? Hắn không thể không khuất phục, dùng hoa ngôn xảo ngữ để cho Bất Hủ Tiên Tử vui. Tiên Tử, ngài đẹp người lại thiện tâm, tất nhiên sẽ không nói chuyện này của ta ra ngoài để cho người ta chê cười rồi, đúng không hả? Bất Hủ Tiên Tử cố gắng sụ mặt mà nói. Tại sao sẽ có người chê cười ngươi? Mọi người đều rất là đồng tình ngươi. Tiểu Dân Tử nè, tâm của ngươi quá đen, ngươi phải tin tưởng tất cả mọi người đều là người tốt chứ hả? Ý Tiên Tử, ta đang là thần tử của Vương Triều Đậu Nành, nếu để cho người ngoài biết được bộ dáng của ta lúc này, chẳng phải sẽ có hại cho mặt mũi của Vương Triều Đậu Nành chúng ta ha? Vậy ta cũng chỉ có thể nói cho Tiểu Linh, Liên Nghi các nàng. Các nàng đều là người của Vương Triều Đậu Nành chúng ta, sẽ không tổn hại mặt mũi của Vương Triều. Ê Tiên Tử, ta gian cầu ngươi. Lục Dương thân mật cọ cọ cánh tay của Bất Hủ Tiên Tử, phi thường là phúc nhục. Bất Hủ Tiên Tử thấy Lục Dương nghe lời như vậy, cao hứng mặt mày hớn hở rồi. Vậy được rồi, bản tiên đảm bảo với ngươi, thủ khẩu như bình. Lục Dương liền tranh thủ thời gian bái tạ, sợ Bất Hủ Tiên Tử đổi ý. Đa tạ đại ân đại đức của thánh thượng, thần Lục Dương suốt đời không quên. Lục Dương nhẹ nhàng thở ra, mặc dù Bất Hủ Tiên Tử làm việc không đáng tin cậy, nhưng sẽ không làm ra cái chuyện vi phạm cam kết. Nàng nói sẽ không để lộ bí mật thì chắc chắn sẽ không để lộ bí mật rồi, vậy coi như là an toàn. Bị Bất Hủ Tiên Tử dày vò cả nửa ngày, cuối cùng giải quyết xong Bất Hủ Tiên Tử, Lục Dương cảm thấy hơi mệt. Đại khái là vừa rồi một mực xoay quanh không có tu vi, xác thực làm rất nhiều chuyện đều là không tiện. Lục Dương đi đến bên cạnh cái ghế, bắp chân đạp một cái, ngồi bên trên cái ghế, phí sức đưa tay với tới linh quả đặt ở trên bàn. Những linh quả này là thứ tiên cung chuẩn bị cho khách, đặt ở bên ngoài ngang vàng không đổi, phi thường là trân quý rồi. Nếu Lục Dương trước đó ăn linh quả, đó chính là tìm kiếm cảm giác mới mẻ. Với tu vi của hắn, rất khó có linh quả nào trợ giúp cho hắn rồi. Mà bây giờ ăn linh quả có thể dùng làm khôi phục thể lực. theo thói quen dùng tay soi soi cái lớp da ngoài quả, ken két gặm từng miếng thịt quả. Sau khi thu nhỏ lại, nhấm nháp linh vật, quả thật là có cảm giác khác biệt liền. Thể lực lúc trước tiêu hao khi đi vòng quanh gian phòng rất nhanh đã được khôi phục rồi. Nhỏ đi cũng là chuyện tốt à. Lục Dương ôm quả cười nói, đây là thể nghiệm khó có được, quả thật là mới lạ. Trước đó hắn ăn mấy cái miếng đã là hết một trái linh quả, hiện tại ôm gặm đều là ăn không hết rồi. Một thân ảnh thần bí phi nhanh mà tới, xuất hiện ở trên không của tiên cung. Hộ tông đại trận của tiên cung không có chút tác dụng gì với cái đạo thân ảnh thần bí trước mặt này. Nàng trực tiếp xuyên qua hộ tông đại trận. Đại trận không có bất kỳ cảnh cáo gì. Thân ảnh thần bí kia mục tiêu rất là rõ ràng, lao tới cái gian phòng khách của Lục Dương. Ai nấy đều không chú ý thấy nàng. Thân ảnh thần bí này không biết vận dụng cái loại thần thông tiên thuật nào, cửa phòng ở trước mặt của hắn giống như là huyễn ảnh, không cần đẩy cửa phòng ra đã đi thẳng vào gian phòng. Lục Dương rút cuộc cục phát giác ra được có khách không mời mà tới đến thăm mình, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt đều lóe ra một cái vẻ cảnh giác. Người nào? Tiểu sư đệ, tiên tử tiền bối, song sinh hà. Lục Dương cùng nhân ảnh thần bí đối mặt nhau, sư tỷ đệ hai người đều không nói lời nào, thời gian giống như là lắng động tại giây phút này. Ánh mắt của Vân Chi co giật, nhìn qua tiểu hài tử non nớt, bên trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy cái vẻ cảnh giác, ôm gặm hai cái trái linh quả trước mặt, khóe mắt rạo rực. Nàng thấy Chu Hồng trưởng lão khát vọng phục dụng nước sông sông Sinh Hà, muốn hài tử, cảm thấy một mực chờ tiểu sư đệ trở về không tốt cho lắm, không biết tiểu sư đệ ở lại tiên cung đợi bao lâu nữa. So với cái việc đợi tiểu sư đệ trở về, không bằng lặng lẽ đi tới tiên cung hỏi tiên tử cái chuyện liên quan tới sông Sinh Hà. Tiên cung thì đã tiến vào, chỉ bất quá trước mắt là tình huống như thế nào đây? Tiểu sư đệ, ngươi đây là... Vân Chi lộ ra thần sắc cổ quái. Tiên cung nuôi người như thế sao? Tiểu sư đệ trước khi lên đường là nam nhân to lớn, hiện tại biến thành một cái tiểu bất điểm rồi. À, ta không phải Lục Dương. Lục Dương vội vàng phủ nhận, mặc dù phủ nhận ở trước mặt đại sư tỷ là cái chuyện không có ích lợi gì, bất quá che giấu tượng trưng là vẫn rất cần, đây là vấn đề thái độ. Cũng không phải Lục Âm. Không biết quỷ thần xui khiến như thế nào, Lục Dương lại bổ sung thêm một câu. Thời khắc mấu chốt, Bất Hủ tiên tử nhớ tới nàng trước đó có hứa hẹn qua muốn giữ bí mật về cái chuyện Lục Dương thu nhỏ. Nàng vừa rồi một mực đang nghĩ làm sao để trêu đùa tiểu dương tử cho vui, không có chú ý tới Vân nha đầu vụng trộm meo meo tới gần. Mình chủ quan rồi. Không được, chuyện này chẳng phải mang ý nghĩa bản tiên không có hết lòng tuân thủ hứa hẹn, truyền đi lại có hại cho hình tượng của bản tiên à. Nhất định là phải giúp tiểu dương tử bảo thủ bí mật. Bất Hủ tiên tử bay ra từ không gian tinh thần, mất bò mới lo làm chuồng, đại não cấp tốc vận chuyển, bối rối mà giải thích nói. Dân nha đầu, ngươi đừng có nhận lầm, tiểu dương tử không có thu nhỏ đâu, tiểu tử này không phải tiểu dương tử. Sở dĩ dáng dấp rất là giống là vì là gì, đây là con của tiểu dương tử và ta. Vân Chi nghẹn lời. Nàng tự nhận mình là người gặp chuyện gì cũng không hề sợ hãi, đối mặt với vấn đề gì đều có thể tỉnh táo mà phân tích. Tỷ như là nàng độ kiếp gặp phải lô kiếp cực kỳ kinh khủng, tỷ như nàng lần đầu tiên giao thủ với tiên nhân, tỷ như nàng phát hiện Lục Dương có thiên phú pháp thuật xuất chúng. Mặc dù có chút vấn đề không thể giải quyết, tối thiểu nhất vẫn là giữ vững được trạng thái cực kỳ tỉnh táo. Nhưng khi nàng nghe xong cái lời nói của Bất Hủ tiên tử, đầu óc quả thật là có chút đứng hình rồi. Sạch. Lục Dương thì bị dọa đến mức làm rơi linh quả trong tay xuống mặt đất, không biết lăn tới cái nơi nào. Ta chính là Lục Dương. Lục Dương tranh thủ thời gian cho thấy thân phận, nếu lại để cho Bất Hủ tiên tử nói tiếp, không chừng sẽ nói ra cái chuyện kinh thế hải tục hơn à. Đến lúc đó đại sư tỷ không bỏ được động thủ với tiên tử, người không may ý lại chính là mình. Ở bên trong phòng khách, Lục Dương cùng Bất Hủ tiên tử hai người thành thành thật thật song song quỳ gối cùng một chỗ nghe Vân Chi phát biểu. Vân Chi cầm một cây khi thước đi tới đi lui trước mặt của hai người, dỗ cho hai người run rẩy không dám có bất kỳ cử động, ngay cả ngẩng đầu cũng là không dám, sợ Vân Chi đánh xuống cho một thước. Tiên tử tiền bối nè, có mấy lời không thể nói loạn, rất dễ dàng dẫn phát nhiễu loạn, ngươi có biết hay không? Ta có thể hiểu được cái việc ngươi muốn bảo vệ cho tiểu sư đệ, nhưng không thể là quá mức như vậy. Nếu như bị người ngoài nghe được, còn tưởng rằng ngươi cùng tiểu sư đệ đã xảy ra cái chuyện gì đó, ảnh hưởng tới danh dự của ngươi cùng tiểu sư đệ. Ta sai rồi, ta về sau cũng không tiếp tục nói dốc nữa. Bất Hủ tiên tử thành thật cúi đầu nhận lỗi, thái độ tương đối thành khẩn. Nếu như không phải trình độ văn hóa không đủ, thậm chí còn có ý muốn viết sách để mà nhận lỗi kìa. Khó khi gặp được lúc Bất Hủ tiên tử thành khẩn nhận lỗi, cảm giác hoảng sợ run rẩy mà Vân Chi vừa sinh ra trong lòng cũng là tiêu trừ hơn phân nửa rồi. Hù dọa một chút là được rồi, cũng không thể thật dùng thước đánh hai người bọn hắn à. Chỉ tiếc mấy cái ghế dựa hoàng đế đều để ở bên trên thiên môn phòng, không có mang ra. Vân Chi đành tự tìm một cái ghế tùy tiện ở bên trong phòng khách, ngỡ trước mặt hai người. Nghe Lục Dương kể lại toàn bộ quá trình. Cho nên nói là cây nguyệt quế xảy ra vấn đề, dẫn đến tiểu sư đệ ngươi bất hạnh trúng chiêu khi đốt lửa cây nguyệt quế, thân thể bị nhỏ đi. Không chỉ là ta, tất cả đệ tử tiên cung đều bị thu nhỏ rồi. Vân Chi gật đầu, việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Chính như lời trưởng lão Chu Ngọc Lộ nói, thu nhỏ cùng mất đi tu vi tạm thời, chỉ cần trong khoảng thời gian này không ra khỏi cửa, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đương nhiên, tốt nhất là không có người ngoài len lén lẻn vào bên trong tiên cung giống như mình. Đại sư tỷ nè, có biện pháp gì giúp ta biến về bộ dạng ban đầu không hả? Lục Dương lúc này dùng ánh mắt chờ mong nhìn Vân Chi đại sư tỷ không gì làm không được. Thân thể tiểu hài tử này thật sự quá là không thuận lợi. Ngồi ghế cần nhảy cao, ăn linh quả cần dùng sức đưa tay để lấy à. Vân Chi cũng không cho câu trả lời, vẫy vẫy tay nói. Ngươi qua đây ta kiểm tra một chút đi. Dừng. Vân Chi nhéo nhéo cái bản mặt của Lục Dương, lại sờ sờ cái đầu, tiếc nuối lắc đầu để cho Lục Dương mất đi hy vọng. Không được rồi, ta không am hiểu dược lý, tình huống của ngươi hiện tại chỉ có thể dựa vào thời gian khôi phục thôi. Bất Hữu tiên tử lộ ra thần sắc nghi ngờ, chuyện này có khó khăn như thế sao? Nàng cũng không am hiểu dược lý, bất quá muốn biến tiểu dương tử trở về thì thật là dễ dàng, cái chuyện tiện tay mà thôi. Bất quá biến trở về thì không thể tùy ý nhào nặng tiểu dương tử giống như là hiện tại. Vân Nha Đầu vừa dạy mình không muốn nói láo, chắc hẳn nàng bây giờ nói chính là lời thật rồi. Cái này chứng minh nàng xác thực không có bản lĩnh này. Nhìn như vậy, Vân Nha Đầu quả nhiên là không sánh bằng mình. Bất Hữu tiên tử đắc ý suy nghĩ, ngoái trừ tài trí ra, lại tìm thấy một cái chỗ mạnh hơn Vân Nha Đầu rồi. Ngươi không có quần áo thích hợp hả? Vân Chi chú ý tới quần áo của Lục Dương, dị thường là rộng rãi rồi. Không có. Thế này đi, ngươi tìm một bộ y phục, ta cắt may cho ngươi. Lục Dương lộ ra cái nét vui mừng. Đại sư tỷ, ngài còn biết cắt may quần áo hả? Khi còn nhỏ có học qua, hồi lâu chưa từng dùng, hy vọng không có mất đi tay nghề. Khi Lục Dương muốn đi tìm kiếm quần áo mới là phát hiện ra, ngoài trừ cái bộ quần áo hắn đang đắp lên người, các quần áo còn lại đều đặt ở bên trong ngọc bài thân phận. Mà hắn hiện tại không còn một chút pháp lực nào, không thể mở ra được ngọc bài thân phận à. Vân Chi liền xuất thủ, lấy ra một cái bộ quần áo từ bên trong ngọc bài thân phận của Lục Dương. Cái này không quan hệ gì với tu vi, là đại diện cho quyền hạn của tông chủ. Nàng quan sát Lục Dương tỉ mỉ một lúc, trong lòng có kiểu dáng của quần áo liền, lấy ngón tay làm đầu, khắc mai thành kích cỡ quần áo thích hợp với kích thước của Lục Dương hiện tại. Tiếp đó, nàng lại lấy ra một cái bộ kim khâu từ bên trong ngọc bài thân phận của mình. Một kim 100 làm quần áo cho Lục Dương, khắc mai, rồi mai, bản thiết kế, xử lý cực kỳ là nếp uống. Vân Chi làm động tác nước chảy mây trôi, hoàn toàn không giống như là lâu rồi không có thiêu thùa mà nàng đã nói, có chút lạnh nhạt lặng lẽ. Lục Dương còn chưa bao giờ thấy qua đại sư tỷ ở cái phương diện này. Xong rồi, Vân Chi lắc cái bộ quần áo một cái, một cái bộ quần áo tinh mỹ nên trắng viền lam hiện ra. Lục Dương cẩn thận tiếp nhận như là nhặt được chí bảo. Nói đến thì đây là lần đầu tiên hắn nhận được đồ do chính tay đại sư tỷ làm ra, không nói giá trị sử dụng, ý nghĩa kỷ niệm đó là không tầm thường. Đúng rồi tiên tử tiền bối, ngươi nói là nhờ người của tiên cung uống nước sông của sông Sinh Hà hả? Vân Chi lúc này mới nhớ tới chính sự của chuyến này. Đúng rồi, các nàng không phải là muốn hài tử sao? Uống nước của sông Sinh Hà vừa hay là giải quyết vấn đề. Vậy khi uống nước sông sông Sinh Hà có chỗ nào cần chú ý không? Tỉ như một lần chỉ có thể uống được bao nhiêu các loại? Đồ vật do bản tiên tạo ra, không có quan tâm chú ý như vậy. Uống một chén là được, uống nhiều một chút hoặc là đâm đầu vào trong sông để mà tắm luôn cũng không sao. Uống nhiều thêm cũng không sinh ra được bốn đứa đâu. Còn có nữa nghe, một người cả đời chỉ uống được một lần nước sông sông Sinh Hà, lần thứ hai có uống nữa cũng không có hiệu quả, không khác gì nước sông bình thường. Vân Chi âm thầm gật đầu, xem ra cách dùng của sông Sinh Hà và Tử Mẫu Hà trên cơ bản là giống nhau như đúc, chỉ là hiệu quả có chút khác biệt rồi. Tiểu sư đệ, ngươi ở lại tiên cung nhiều báo trọng, ngươi khi nào muốn về Vấn Đạo Tông thì trở về thôi. Vân Chi đứng dậy cáo biệt, mặc dù chuyến này có một chút khó khăn trắc trở, bất quá tóm lại là đã đạt được mục đích rồi. Sau khi chào từ biệt đại sư tỷ, Lục Dương để cho Bất Hữu tiên tử nhắm mắt lại, đừng có nhìn mình. Tao phải thay quần áo. Yên tâm đi, bản thì không có dòm. Lục Dương lúc này xì xì sụt sọt, mặc quần áo tử tế, vừa vặn, cả người đều được rỡ hẳn lên, trở nên tinh thần phấn chấn. Một cái bộ quần áo trước đó giống như là cái chăn mền, không khác gì bệnh nhân. Lục Dương thay xong quần áo không bao lâu, chỉ nghe thấy Lan Đình gõ cửa. Lục Dương sư huynh có bên trong không? Vào đi. Chỉ thấy Lan Đình mặc quần áo mới đẩy cửa vào, trong tay còn ôm một cái bộ quần áo, khóe miệng hiện ra một cái ý cười xấu xa. Lục Dương sư huynh nè, trưởng lão vừa xuống núi mua quần áo cho tất cả mọi người, chỉ bất quá trưởng lão nhất thời không quan sát, quên cái chuyện của ngươi, mua đều là quần áo của nữ tử, ngươi chịu đựng mặc. Hả? Ngươi mặc y phục rồi? Lan Đình giật mình, nhìn quần áo rất là phù hợp với Lục Dương, kế hoạch của nàng thất bại rồi. À đúng rồi, ta trùng hợp mang theo một cái bộ quần áo của tiểu hài tử à. Lục Dương cười ha hả, cũng không thể nói đại sư tỷ tới đây một chuyến làm cho hắn một cái bộ quần áo mới à. Ánh mắt Lan Đình nhìn Lục Dương với cái vẻ cổ quái, vì sao Lục Dương sư huynh lại mang theo quần áo dành cho tiểu hài tử ở trong người. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 61 của bộ truyện dài kỳ Ai bảo hắn tu thiền ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 62 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.